Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, chương 906, người so với người làm người ta tức chết. Tần Phong tìm rồi các nàng mấy trăm năm đều tới đây rồi. Các nàng chờ thêm mấy năm lại có làm sao đâu. Tại trong lúc này, toàn bộ thái cổ thần cảnh đều phát sinh rồi dị biến. Không biết rõ ở vào loại nguyên nhân nào, thái cổ thần cảnh đại lục bản khối vỡ vụn ra, nguyên bản hoàn chỉnh bên ngoài vòng cùng bên trong vòng khu vực. Vỡ thành rồi từng khối hòn đảo, toàn bộ thái cổ thần cảnh thế giới đều bị mịt mờ hỗn độn sương mù nơi bao bọc. Có rất nhiều cổ mộ vỡ ra, trong đó thậm chí có một bộ phận không có bị đào móc cổ mộ. Bên trong còn có bảo tàng hiện thế. Dẫn tới rồi rất nhiều tán tu cạnh tranh chấp mạnh, 10 vạn núi lớn vậy nứt ra, vỡ thành rồi một mảnh lại một mảnh, toàn bộ thế giới đều phảng phất tại tan rã, bỉ ngạn hoa trên vùng quê. Các thế lực lớn nhân mã cũng phát hiện rồi động tĩnh bên ngoài. Kết quả là nhao nhao điều hành nhân mã, đi đến rồi 10 vạn núi lớn khu vực hạch tâm. Kia 5 thanh cổ thần hòm quan tài tạm thời còn sẽ không sụp đổ. Tất cả đã ngoài chủ thần cường giả lưu lại mộ táng, đều sẽ không nhận ảnh hưởng. Bên ngoài đến cùng phát xảy ra cái gì? Có cổ huyết hỏi thăm nói. Kia chút tân tiến vào cổ thần mộ táng tu sĩ thở hổn hển, bận bịu đáp lại nói. Thái cổ thần cảnh giống như xuất hiện rồi cực mạnh từ trường. Thiên địa dị biến, 10 vạn núi lớn ngay phía trên có một đạo thời không vòng xoáy chính tại ngưng tụ. Rất nhiều cổ huyết nghe vậy, đều là hơi biến sắc mặt. Lấy bọn họ thông minh không khó đoán ra thời không vòng xoáy đại biểu ý nghĩa. Thái cổ thần cảnh muốn mở ra rồi, mấy trăm năm chinh chiến, cũng muốn dừng ở đây rồi. Thời gian cảm giác cấp bách để rất nhiều tu sĩ đều cuống quýt khởi hành. Đi các đại mộ táng vơ vét bảo bối. Đại bộ phân người đều cảm thấy mảnh này thế giới bên trong nhất định còn có cái gì chưa từng khai. Quật bảo tàng, trước kia những người kia nóng lòng tìm kiếm chủ thần bí bảo, cho nên di thất rồi rất nhiều cơ hội. Hiện tại hắn nhóm phải nhanh bù về lại. Thân thủ nhanh lên lại nói không chừng còn có thể vạn nhất bỏ lỡ. Chờ thái cổ thần cảnh khép kín, cần muốn chờ đợi cả một cái kỷ nguyên, mới có thể một lần nữa mở. Liền cổ huyết nhóm, cũng ở cuống quýt nhặt nhạnh chỗ tốt. Có rất nhiều cổ huyết bởi vì giáng lâm muộn, ăn phải cái lỗ vốn, tiến vào thái cổ thần cảnh bảo bối gì đều không đạt được. Bọn họ muốn ở trước khi đi vớt một cái hỗn loạn, ở cái này rách nát không chịu nổi thế giới trung thượng diễn. Hoảng hốt ở giữa, mấy năm tức thì, một ngày này, ở kia hắc ám phần mộ lớn bên trong, Tần Phong mở mắt ra con ngươi. Tần Phong con mắt phảng phất trong đêm tối một đôi tinh thần phá lệ sáng tỏ, hắn khí tức cũng ở thức tỉnh giờ khắc này. Phát sinh rồi tăng vọt, cấp 9 thần tôn sơ kỳ. Mặc dù vẻn vẹn vừa bước vào cấp 9 thần tôn, nhưng đối Tần Phong tới nói, cũng là chất biến. Tần Phong hiện tại đã có nắm chắc, dù là không dựa vào đòn sát thủ, hắn cũng có thể cùng 7 lần luân hồi kiếp trở lên cường giả một trận chiến. Nếu là phát động đòn sát thủ, ha ha, chủ thần phía dưới, sợ là không có bao nhiêu người có thể thương rồi Tần Phong. Có thể nói, Tần Phong đứng ở rồi xích kim thần giới chuẩn nhất lưu hàng ngũ. Khoảng cách chủ thần cũng đều không xa rồi. Cái khỏa hạt châu này cũng cho ngươi. Hắc ám bên trong có một đạo gần như mục nát thanh âm già nua quanh quẩn. Dâu trắng từ người thủ mộ lẻ loi trơ trọi phiêu đãng đến Tần Phong bên cạnh. Cái này thủ mộ người linh hồn thể so trước kia còn muốn trong suốt. Phảng phất gió thổi qua liền tán rồi. Đa tạ tiền bối, Tần Phong hướng phía dâu trắng tử lão đầu chắp tay một cái. Đem chân huyết hạt châu nhận lấy. Chân huyết hạt châu giống như một khỏa long châu, vừa mới tiếp xúc nhục thân, liền để Tần Phong thể nội nhiệt huyết sôi trào. Tần Phong có một loại muốn bạo tẩu, cảm giác da đầu tê dại, phảng phất chỉ cần có chân huyết hạt châu ở hắn thì có dùng không hết sức lực. Tiểu tử, cái này chân huyết hạt châu đã đạt tới rồi có thể so với chân hoàng huyết mạch trình độ. Ngươi bây giờ đừng dùng, chờ ngươi tàu thủy về kiếp, thành chủ thần thời điểm lấy thêm ra đến. Đến lúc đó ngươi lực lượng trong cơ thể cũng sẽ vì vậy mà giác tỉnh. Kiếm gãy ở Tần Phong thể nội, nhắc nhở nói, Tần Phong âm thầm gật đầu, đem chân huyết hạt châu thu vào ấn đường. Tiểu gia hỏa, không thể không nói, ngươi thật rất may mắn, thế mà có thể gặt được đến thứ chí bảo này. Cơ duyên của ngươi so ta chủ nhân năm đó còn tốt hơn a. Dâu trắng tử lão đầu ung dung than thở, kia trong lời nói, ai cũng mang theo nồng đậm hâm mộ. Một cái lai lịch thần bí, sâu không lường được pháp khí, có thể cho một cái tu sĩ mang đến không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Liền như kiếm gãy, thậm chí có thể đem này yêu tổ thủ mộ người đều cho hung hăng hố một cái. Dâu trắng tử lão đầu là hâm mộ ghen ghét, lại xen lẫn nhàn nhạt phẫn hận, vẫn là tiền bối thành toàn, nếu không tiểu tử cũng không cách nào đạt được những thứ này. Tần Phong sắc mặt cổ quái, yên lặng hướng phía dâu trắng tử lão đầu một vái, kiếm gãy thông linh, đích thật là cũng phi phàm khí, bất quá Tần Phong cũng là chuyện thường ngày ở huyện rồi. Tần Phong đang nghĩ, nếu để cho cái này dâu trắng tử lão đầu biết rõ, tương tự hồng hoang chí bảo, hắn còn có mấy kiện nói, cái này dâu trắng tử lão đầu sợ là muốn tức giận đến ngất đi a. Dâu trắng tử lão đầu linh lực cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Tần Phong yên lặng tống biệt, âm âm, hắc ám phần mộ lớn phát ra nổ vang, chậm rãi rơi xuống rồi bỉ ngạn hoa trên vùng quê. Rất nhiều tu sĩ đều bị kinh động, xa xa liền thấy đến rồi phần mộ lớn phía trên chiếm cứ tam đại mỹ nhân. Tam đại mỹ nhân có chút chói mắt, An Khuynh Thành xuất trần, Xích Yên Nhi đáng yêu, Cơ Tử Nhã lóe lên, ba đại mỹ nữ đều có đặc sắc, là vô số nam nhân nằm mộng đều không dám nghĩ tuyệt thế mỹ nhân. Nhưng lại hiếm người dám tới gần tam đại mỹ nhân, bởi vì kia chút nam tu đều không tự tin, từ An Khuynh Thành chờ trên thân thể người phát ra khí chất, đủ để cho rất nhiều nam tu tự ti mặc cảm, để chính bọn hắn sinh ra không xứng với cảm giác. Có nam tu nói thầm, đến cùng là cái nào nam nhân có dạng này phúc phận, có thể được đến mỹ nữ loại này cấp bậc đâu. Cái này ba cái nữ nhân đều rất ưu tú, vì cái gì ta trước kia liền chưa nghe nói qua ba người các nàng đâu. Nữ hoàng tự nói, lộ ra nghi hoặc. Nữ hoàng từ An Khuynh Thành chờ trên thân thể người phát giác được rồi một vệt cảm giác nguy hiểm. Nữ hoàng dự cảm kia tam đại mỹ nhân thực lực đều không kém gì nàng, thậm chí còn mạnh hơn nàng. Ha ha, ai biết được. Bất quá ba người tựa hồ cũng là Xích Kim thần giới tu sĩ, hẳn không phải là cái gì đại địch. Có cổ huyết cười nói. Nữ hoàng con ngươi nheo lại, mắt bên trong lấp lóe kỳ dị ánh sao, ai cũng đoán không ra nàng trong lòng nghĩ đến cùng là cái gì. Hoàng Diệt Thiên vậy hướng phía tòa kia hắc ám phần mộ lớn nhìn lại, hắn ánh mắt ở An Khuynh Thành cùng Cơ Tử Nhã trên thân ngừng lại một chút, bị hai người đẹp cho kinh diễm đến rồi. Hai người này đều là không kém cỏi đế tinh cùng nữ hoàng tuyệt đại giai nhân. Bất quá, làm Hoàng Diệt Thiên ánh mắt rơi vào Xích Yên Nhi trên người về sau, lại là chuyển không ra ánh mắt rồi. Hắn nhìn lấy kia kiều tiếu đuôi ngựa thiếu nữ, không tự chủ được thình thịch động tâm. Thật giống như, Xích Yên Nhi trên người có cái gì mê người ma lực giống như, hấp dẫn lấy Hoàng Diệt Thiên. Thật lâu không thể dịch chuyển khỏi ánh mắt, Hoàng Yêu Yêu nhìn chăm chú Xích Yên Nhi nửa ngày, bỗng nhiên giống như là cảm ứng được rồi cái gì. Sắc mặt đột nhiên nhất biến. Chẳng lẽ lại, nàng chính là Xích Kim thần giới đầu kia thất lạc nữ hoàng. Hoàng Diệt Thiên có chút tinh thần sa sút, hướng phía Xích Yên Nhi đi đến. Ngay tại Hoàng Diệt Thiên vừa đi ra đi không bao lâu, liền ngừng bước rồi, bởi vì hắn nhìn thấy mặt nạ đồng xanh người xuất hiện ở cô bé kia sau lưng. Mặt nạ đồng xanh người vỗ vỗ tam nữ bả vai, tam nữ đều là kinh hỉ, tiến đến rồi mặt nạ đồng xanh người trước mặt, ôm ấp lấy mặt nạ đồng xanh người, dẫn tới rồi chung quanh vô số tu sĩ phẫn hận ánh mắt. Ba người này đều là nhân gian tuyệt sắc, kia chút cổ huyết cuối cùng cả đời cũng không nhất định có thể gặp được đến một vị dạng này dai. Nhân, cái này mặt nạ đồng xanh người ngược lại tốt, lại có ba người chen chúc, quả thực là tiện sát người bên ngoài. Người rốt cục đi ra rồi. Đế Tinh vậy hoảng vội vàng nghênh đón, kinh hỉ nói, nhưng mà làm mấy cái nữ hài đụng vào nhau, mấy người sắc mặt lại đều phát sinh rồi biến ảo. Ngươi là ai? An Khuynh Thành híp mắt lại, nhìn chằm chằm Đế Tinh, sắc mặt rất lãnh đạm. Cơ Tử Nhã cùng Xích Yên Nhi hai người cũng giống là thủ hộ bảo bối gì đồng dạng, đem Tần Phong bao bọc vây quanh. Đế Tinh thấy tam nữ như thế cảnh giác cũng là không khỏi vẻ mặt siết chặt, theo bản năng làm ra phòng ngự tư thái. Ta còn muốn hỏi, các ngươi là ai? Đây là ta nam nhân. Ồ, ngươi nam nhân, vậy ngươi đem ta để chỗ nào mà đi rồi? An Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, phảng phất giống như là nghe được rồi cái gì cho cười giống như. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dương cung bạt kiếm, Tần Phong sắc mặt xấu hổ, cuống quýt giải thích nói, hắc hắc, tất cả mọi người chớ khẩn trương. Người một nhà, đều là người một nhà. Ngươi nói, cái này nữ nhân đến cùng chuyện gì xảy ra? An Khuynh Thành hai tay ôm ngực, vô cùng sinh khí, đồng thời lạnh lùng liếc mắt một cái Đế Tinh. Nàng trong lòng rất bất mãn, lúc nào thời điểm Tần Phong bên thân lại thêm một cái nữ nhân? Mà lại cái này nữ nhân nàng An Khuynh Thành chưa bao giờ thấy qua. Tần Phong trong lòng căng thẳng, hắn ngược lại là quên rồi, liên quan tới Đế Tinh sự tình còn không có cùng mấy người đánh chào hỏi đây. An Khuynh Thành tên này, sợ là ăn dấm rồi. An Khuynh Thành rất xinh đẹp, cho dù là ăn dấm bộ dáng, vậy có một phong vị khác, dẫn tới quanh mình nam tu thẳng nuốt nước miếng. Tần Phong cũng là đầu xoay chuyển rất nhanh, cười hì hì nói, chuyện này ta trở về lại giải thích với ngươi như thế nào? Hiện tại đại gia đều nhìn lấy đây. An Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, hơi liếc nhìn nàng lại là không có ngay tại chỗ lại nói cái gì. Sau đó Tần Phong lại đối Đế Tinh thấp giọng nói, các nàng chính là người ta muốn tìm. Vị này là muội muội của ta, vị này là ta hồng nhan, chỉ có Khuynh Thành cùng ta là loại quan hệ đó. Ngươi không cần nhớ lệch rồi a, ta trở về sẽ cùng các ngươi cố gắng giải thích, bây giờ không phải là thời điểm. Đế Tinh nghe vậy, khi mới thoáng tiêu rồi một chút, ở ủy khuất bên trong khẽ mím môi đỏ, hết thảy theo ngươi. Đế Tinh đi lên phía trước, thuận thế kéo lại Tần Phong một cái tay cánh tay, dáng vẻ như vậy đừng đề cập có bao nhiêu thân mật rồi. Xích Yên Nhi trong con ngươi cũng là tặc quang thiểm nhấp nháy, vội ôm ở Tần Phong mặt khác một đầu cánh tay, đồng thời còn đem Cơ Tử Nhã cùng An Khuynh Thành nắm chặt rồi tới đây. Song phương ai cũng không cam lòng yếu thế, bị bốn cái đại mỹ nhân vờn quanh, Tần Phong cũng là không còn gì để nói. Nguyên bản lúc này hắn Tần Phong hẳn nên là phong quang vô hạn bị 12 bộ hạ nghênh tiếp, nhưng bây giờ hắn lại bị bốn cái nữ nhân cho cuốn lấy rồi. Không có như vậy vương giả trở về khí độ rồi. Giờ phút này, chung quanh kia chút thiên tài ánh mắt giống như là một đám sói đói, nhìn chằm chằm Xích Yên Nhi bọn người. Những người kia ánh mắt tràn ngập rồi ước ao ghen tị. cho dù là Như Hoàng Diệt Thiên như vậy, cổ huyết, cũng là sinh lòng đố kỵ rồi. Loại này giai nhân tuyệt sắc bởi vì rồi Tần Phong mà tranh giành tình nhân. Bọn họ những này người chỉ có thể trơ mắt nhìn, cho dù là một cái cũng không chiếm được. Đây không phải tức chết người sao? Tục ngữ nói, hạn hạn chết úng lụt chết. Huyết đài, ta cảm thấy ta có thể thay ngươi phân ưu một cái. Có ngày mới thấp nói, đối Tần Phong phát ra rồi khiêu khích ánh mắt. Vì rồi giai nhân tuyệt sắc, dù là đối thủ là Tần Phong những này người cũng dám khiêu chiến. Bất quá, lại căn bản không cần Tần Phong mở miệng, tứ đại mỹ nhân liền đã châm miệng một lời quát nói. Mơ tưởng, lòng của chúng ta chỉ thuộc về hắn, rất nhiều thiên tài cổ huyết ngửa mặt lên trời thở dài. Gia hỏa này liền thật sự có tốt như vậy sao? Liền không thể cho cái khác nam nhân chừa chút đường sống sao? Nhất định phải một cái người đem tất cả ưu tú nữ nhân đều thu vào hậu cung sao? Người so với người làm người ta tức chết nha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN